Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Chiba Sadako gật đầu. Chủ nhân, lực lượng của gia tộc Chiba gần như đều nằm trong tay bố tôi. Trong tay tôi thực tế không có bao nhiêu người. Hôm nay bố tôi chết rồi. Uy danh của tôi ở gia tộc Chiba cũng không đủ. Những người đó e rằng sẽ không nghe lời tôi. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Thuộc hạ của cha cô ở đâu? Gần như đều ở trên tàu du lịch. Diệp Bắc Minh khẽ cười. Cái này đơn giản. Bây giờ lấy danh tiếng bố cô. Triệu tất cả bọn họ đến. Dạ, mắt Chiba Sadako sáng bừng. Biết có chuyện tốt sắp xảy ra rồi. Cô ta lập tức phát mệnh lệnh. Chưa đến 3 phút đã có hơn 20 người đông doanh xuất hiện. Nhìn thấy thi thể Chiba Kigo, bọn họ đều đỏ mắt. Gia chủ, đại nhân, là ai giết ông? Những người đông doanh này gào lớn. Vô cùng đau buồn, Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm. Lấy ra một cây kim bạc, ném về phía người đông doanh. Phốc phốc phốc, trong cơ thể mỗi người đông doanh đều bị 3 cây kim bạc đâm vào. Không có cảm giác gì quá lớn. Không đau không nhột, giọng Diệp Bắc Minh lạnh nhạt truyền tới. Bắt đầu từ bây giờ, nghe theo mệnh lệnh của Chiba Sadako. Sau khi bỏ lại những lời này, Diệp Bắc Minh nhấc chân đi ra khỏi phòng. Mày là ai? Dựa vào đâu chứ? Người Long Quốc là cái thá gì? 3 người đông doanh tức giận, gào giống về phía bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Ba đường xương máu nổ bùm. 3 người đông doanh trong nháy mắt, nổ tung như dưa hấu. Xung quanh tĩnh mịch, sau đó, Diệp Bắc Minh chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói. Cô Chiba, tham kiến cô Chiba, bắt đầu từ bây giờ. Chúng tôi chính là người của cô. Diệp Bắc Minh sải bước rời đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Cách chương.